Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387: Nhăn ra việc vặt. Bách Duyệt khách sạn, buổi chiều 1 giờ rưỡi. Đang lúc mặt trời rêu rao treo móc ở bầu trời, tỏ rõ lấy nó đặc biệt lúc, Nhan Yên vịn tường tinh thần uể oải ra Giang Bắc gian phòng. Sau khi rửa mặt, ngồi ở phòng khách trên ghế salon ngẩn người, khóe miệng hiện ra một tia mệt mỏi nụ cười. Giang Bắc sảng khoái tinh thần đi tới, nhìn đến Nhan Yên, nói: "Ngươi ở phòng khách còn chờ cái gì nữa đâu? Không phải nói muốn nghỉ ngơi à? Tại sao không đi? Hiện đang nghỉ ngơi cái gì nha?" Trong đầu ông vang, không có một chút buồn ngủ, mà lại ta phải đi về nhà. Tối hôm qua điện thoại di động không có điện tắt máy. Không cho ta mẹ báo tin, nàng hiện tại khẳng định đều lo lắng chết ta rồi. Đi trước ăn một bữa cơm đi, ăn cơm ta đưa ngươi trở về. Giang Bác suy nghĩ một chút nói, cũng tốt. Nhan Yên gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi hai bước lại một mặt lúng túng nói, tối hôm qua chơi đùa có chút lợi hại, ta hiện tại chân đều còn có chút mềm, đi không được rồi, bằng không ngươi dìu ta phía dưới. Vịn cái gì vịn, quá phiền toái. Giang Bác đi đến nàng bên cạnh, thân thủ đem nàng ôm lấy, nhanh chân vượt hướng về phía ngoài phòng. Huy, ngươi dạng này cho người ta thấy được nhiều không tốt, ta cũng là muốn mặt được không? Nếu như ngươi thật muốn mặt, tối hôm qua thì sẽ không xuất hiện tại ta trong phòng. Rõ ràng đem cửa đều khóa trái, kết quả người nào đó tìm kiếm nghĩ cách vẫn là tiến đến. Ngươi là thật thanh tú, Giang Bác cười nhạo nói, đi, thiếu giễu cợt ta, ta đó là đối một mình ngươi, còn không phải bị ngươi độc đến mới như thế, nhưng ở trước mặt người ngoài thì không đồng dạng, ngươi cũng không biết, ngươi không có thèm ta, bên ngoài lấy ta làm nữ thần nhiều người đi. Giang Bác khinh thường nói, thì ngươi dạng này còn nữ thần, nữ thần trải qua còn tạm được, lãng đến không được, cái gì gọi là lãng, ta gọi là nhiệt tình, ngươi biết hay không, khác dùng linh tinh từ, không phải một cái ý tứ à, dùng qua vốn nên là bữa sáng, nhưng thực tế lại là bữa trưa thực vật về sau. Giang Bác lái xe đem Nhan Yên đưa đến nhà nàng dưới lầu. Ngươi thật không đi lên ngồi một chút sao? Ngày hôm qua thời điểm, cha ta còn đang hỏi ta cùng chuyện của ngươi đâu. Mẹ ta cũng siêu thích ngươi. Nhan Yên mắt hiện mong đợi nhìn lấy Giang Bác nói. Giang Bác lại không lên nàng hợp lý. Đã nói xong ngoan ngoãn cho ta làm tình nhân, liền muốn có cái kia giác ngộ. Khác lão nghĩ đến thói quen ta. Thang thần nhất phẩm cái kia phòng nhỏ phòng bản hòa hợp cùng còn có chìa khóa đều cầm chắc. Muốn đi ở liền đi ở. Không muốn đi ngươi bán nó rồi đổi tiền cũng được. Ta không nghĩ thói quen ngươi a, thì là muốn cho ngươi đi nhà ta ngồi một chút. Lần sau sẽ bàn. Công ty có chút việc, ta phải đuổi đi qua nhìn một chút. Vậy được đi. Chính ngươi trên đường cẩn thận một chút, xe khác lái quá nhanh. Biết. Nhan Yên sau khi xuống xe, lập dưới lầu đưa mắt nhìn McLaren P1 quay đầu đi xa. Mới thu hồi ánh mắt, vuốt vuốt có chút đau buốt nhức vòng eo. Quay người chậm rãi đi về nhà, vừa đi tới cửa, liền chìa khóa đều không lấy ra. Nàng liền nghe đến trong phòng truyền đến một trận ồn ào tiếng nói chuyện. Vào cửa về sau, Nhan Yên phát hiện ngoại trừ chính mình cha mẹ bên ngoài, tiểu cữu cùng tiểu cữu mẹ Lý Viện cũng tại. Nhìn xem, nhà ngươi Nhan Yên không phải trở về rồi sao? Lý Viện có chút âm dương quái khí nói. Vương Ngọc Lan nhìn chằm chằm Nhan Yên vài lần, nói ra, ngươi buổi tối hôm qua làm gì đi? Gọi điện thoại cho ngươi tắt máy, còn tưởng rằng ngươi mất tích, làm hại ta kém chút báo cảnh sát. Tại ta bạn thân nhà, ta người lớn như thế, ngươi thì đừng cứ mãi quan tâm ta đi. Nhan Yên đánh một cái ngáp, hỏi, các ngươi đây là tại làm gì? Vừa rồi tại ngoài cửa liền nghe đến thanh âm. Nhào nhào lăn tăn cái gì đâu? Lý Viện cười nói, còn không phải mẹ ngươi. Không có thời điểm khó khăn không nghĩ người. Có khó khăn đem người gọi tới. Trà không uống phía trên một miệng. Không ăn cơm phía trên một miệng. Liền bị hỏi vay tiền. Không mượn còn mắng chửi người. Sống lớn như vậy số tuổi. Còn là lần đầu tiên gặp người nhóm như thế kỳ hoa thân thích. Nhan Yên tiểu cữu nói. Người bớt tranh cãi. Vương Ngọc Lan cũng là trong mắt không cho phép hạt cát nữ nhân. Cao mày nói. Lý Viện. Ngươi nói chuyện có thể được giảng lương tâm à. Ta cái gì thời điểm mắng chửi ngươi rồi. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta Vương Ngọc Lan là loại kia không thèm nói đạo lý người sao. Lý Viện hừ nói. Lời nói trong mang theo đâm. Không có mắng cùng mắng có khác nhau sao. Ngươi, Vương Ngọc Lan vốn muốn cùng Lý Viện lý luận. Lại bị Nhan Yên kéo hỏi. Mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vay tiền, tại sao muốn hỏi tiểu cữu nhà vay tiền, xảy ra chuyện gì sao? Vương Ngọc Lan sắc mặt biến đổi, nghĩ nghĩ đem Nhan Yên kéo đến nhà bếp, thấp giọng thẳng thắn nói, cha ngươi công làm xảy ra chút vấn đề, ở bên ngoài thiếu nợ, trọng yếu như vậy sự tình, làm sao đều không nói cho ta, không coi ta là người một nhà sao? Nhan Yên nghe vậy có chút không cam lòng. Nói bậy bạ gì đó, vốn là để ngươi cha nói, nhưng hắn chết sống không mở miệng được. Đây không phải chậm trễ à, mà lại nói cho ngươi biết, cũng không có gì dùng à. Ta muốn biết, đến cùng thiếu bao nhiêu tiền, còn kém bao nhiêu? Nhan Yên hỏi, Vương Ngọc Lan thở dài, thiếu hơn 1.000 vạn, lấy nhà chúng ta những năm gần đây tích xúc, hiện tại chỉ cần lại đem phòng này một bán. Trên thực tế cũng đủ rồi, nhưng ngươi biết mẹ người này, sống nhiều năm như vậy, kết quả là liền cái ổ đều không có, ta cái này tâm lý khó chịu a, cho nên, phòng này ta và cha ngươi đều không muốn bán, muốn bảo vệ lấy, liền định tìm ngươi tiểu cữu bọn họ mượn ít tiền nên khẩn cấp. Qua một thời gian ngắn lại trả lại bọn họ, sự tình ngươi cũng biết, cứ như vậy đi. Không nói gì thêm nữa, vỗ vỗ nữ nhi bả vai, Vương Ngọc Lan quay người lại trở lại phòng khách, Nhan Yên tại nhà bếp ở lại một hồi, cũng đi theo đi ra. Lúc này, Lý Viện bỗng nhiên không có hảo ý cười nói, ta nhớ được nhà ngươi Nhan Yên trước đó không phải nói chuyện người bạn trai. Thẳng có tiền à, lúc đó tại chó pớt, vừa ra tay cũng là 500 vạn chiếc nhẫn. Đây mới là người giàu có a, nhà chúng ta cùng người tương đối, cái kia kém xa, muốn mượn tiền cũng là tìm vị này a, tìm chúng ta làm gì? Nhan, ngươi nói đúng không? Vương Ngọc Lan nghe được hỏa khí ứa ra, cắn răng nói, ngươi nói chuyện khác quái thanh quái khí, tiền mượn thì mượn, không mượn coi như xong. Lý Viện nghe được khóe miệng nổi lên cười lạnh. Nàng đúng là không muốn cho mượn tiền cho Nhan Yên nhà. Đã Vương Ngọc Lan đều nói như vậy, kia liền càng không thể mượn. Nhan Yên tiểu cữu nói ra, tỷ, chuyện này, không phải chúng ta không giúp các ngươi, mà là ta hiện tại cũng cầm không ra nhiều như vậy tiền mặt. Có lòng không đủ lực a. Vương Ngọc Lan nhắm lại hai mắt, tâm lý yên lặng thở dài. Trên thực tế, Lý Viện một nhà sẽ không vay tiền kết quả, nàng sớm lúc trước cũng đã dự liệu đến, dù sao hai nhà trước đó quan hệ không tốt lắm, hiện tại đột ngột hỏi người ta vay tiền, dù ai ai cũng không nguyện ý. Đổi vị suy nghĩ, nàng Vương Ngọc Lan hơn phân nửa cũng sẽ thở ơ lạnh nhạt, không bỏ đá xuống giếng liền tốt, chỉ là nàng trước đó tâm lý ôm lấy một số tiểu hy vọng. Nhưng bây giờ nhìn một cái, hy vọng xem như triệt để tan vỡ. Lý Viện một nhà không đáng tin cậy, cái này đã không còn bất kỳ huyền niệm gì. Ngay tại Vương Ngọc Lan có chút uể oải cùng khó chịu thời điểm, Nhan Yên đột nhiên mở miệng nói, mẹ, không cần hỏi người khác vay tiền. Sự kiện này ngươi nghe ta, đem bộ phòng này bán,